Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4. Sắm vai điên cuồng cưỡng gian tuyệt vọng giáo hoa thao tiến tử cung hắn số song cuối. Cùng một số, ở hoa ly nghẹn ngào thét chói tai nháy mắt, liền động thân cắm vào đi vào. Thô tráng màu đỏ tím đại dương vật nháy mắt nguyên cây nhét vào phấn nộn hoa huyệt Nga. Thật mẹ nó khẩn, thật thoải mái. Nam nhân sảng ngửa đầu dồn dập thở dốc, hắn côn thịt lớn quá thô, trực tiếp đem nữ nhân mật đào phấn nộn âm hộ khẩu chống được cực hạn. Lâm vào huyệt thịt trung dương vật, giống như tiến vào một mảnh mềm mại ẩm ướt biển mây trung. Hút hắn nhịn không được hướng bên trong toàn, giáo hoa tao huyệt thao lên chính là không giống nhau. Thấy được sao, lão tử dương vật đã cắm ở ngươi bước, chừng cái gì chừng. Bị cưỡng gian cảm giác thực sảng đi. Hắn thật mạnh thọc vào rút ra vài cái. Nhỏ hẹp vách trong huyệt thịt chính là một trận co chặt. Đại khái là lần đầu tiên thao đến như thế mỹ diệu danh khí. Nam nhân thao huyệt động tác đều phá lệ hung mãnh lên, ngày chết ngươi. Thật mẹ nó sảng đã chết. Làm, hảo tưởng thọc xuyên ngươi tao bức. Làm ngươi không bao giờ có thể câu dẫn nam nhân. Quá mỹ tương đương a. Hoa ly bị hắn đại dương vật thọc một trận loạn hoàng. Huyệt đáng sợ bỏ thêm vào cảm. Chướng nàng khó chịu cực kỳ. Hắn cuồng cắm loạn đỉnh tư thế. Đảo nàng bụng nhỏ nhức mỏi. Rồi lại nhịn không được lưu nổi lên dâm thủy tới. Ô ô. Lão tử dương vật lợi hại đi. Nam nhân một bên hướng trong thao. Một bên cầm hoa ly kia đối tiết trắng cự nhũ ở trong tay xoa bóp. Thỉnh thoảng cúi người đi cắn mặt trên anh đào núm vú. Hàm hoa ly thẳng lắc đầu. Bị màu đen băng dính phong bế hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ. Thống khổ cực kỳ, có phải hay không rất muốn lãng kêu. Không có việc gì, đợi lát nữa lại cho ngươi kêu cái đủ. Trước hết nghe ngươi lãng bức là như thế nào kêu đi. Rõ ràng là bị cưỡng gian. Còn có thể lưu nhiều như vậy thủy, dương vật thao đánh nộn huyệt tốc độ quá nhanh. Dâm đãng tiếng nước cũng vang cái không ngừng. Bạch bạch bạch, phụt phụt tương đương bị huyệt thịt liên tiếp xoắn lấy dương vật càng là sảng tới rồi cực điểm. Nam nhân bẻ hoa ly đùi, liền nảy sinh ác độc đâm, làm cho nàng trắng nõn chân tâm đều là một mảnh sưng đỏ. Đáy chậu chỗ cũng bị hắn con cháu túi chụp phủi, mang ra không ít dâm thủy văng khắp nơi. Lộng ướt hai người bắp đùi, tao hóa, thấy rõ ràng. Lão tử nơi này cùng ngươi liền ở bên nhau đâu. Tựa như ở ngày chó cái giống nhau. Tấm tác, ngươi bụng cũng thật bình. Giống như đều có thể thấy ta dương vật ở ngươi bước. Như thế nào thao ngươi, hắn biến thái sờ sờ nàng bình thản trơn mềm bụng. Phía dưới đúng là hắn quy đầu đỉnh nhập bộ vị. Chỉ cần lại thâm nhập vài phần, là có thể thao tiến nàng tử cung. Đó là nữ nhân nhất thần thánh địa phương, ngô ngô. Cố ý ấn, vừa lúc kích thích đến hoa ly điểm thượng, sảng đi. Đợi lát nữa lão tử thao tiến ngươi tử cung, cho ngươi bắn một bụng tinh dịch, ngươi sẽ càng sảng. Ở hoa ly hoảng sợ trong ánh mắt, hắn mạnh mẽ đem nàng hai cái đùi áp tới rồi ngực thượng. Càng thêm phù hợp hắn giữa háng đâm vào, đâm đến sâu nhất khi, hắn đông cứng âm mao đều mang tiến huyệt khẩu không ít. Đau hoa ly kêu to. Rồi lại dị thường khoái cảm, lại thô lại ngạnh. Bị như vậy dương vật cưỡng gian. Phỏng chừng bất luận cái gì nữ nhân đều chống cự không được. Cho dù là hoa ly, này sẽ cũng có chút nhịn không được, quy đầu đã đỉnh ở cung khẩu thượng. Nam nhân hồng con mắt thở hổn hển hướng trong tác. Hắn dương vật thô dài. Quy đầu kỳ thạc, lần đầu tiên thừa nhận cung giao hoa ly cảm giác chính mình đều sắp hít thở không thông, ngô. Thật chặt. Làm, lập tức là có thể thao đi vào tương đương, đáng tiếc nữ nhân cung khẩu quá nhỏ hẹp. Hắn đỉnh nhập thật sự khó khăn, chỉ có thể trước thử thọc tùng nàng đường đi. Nhìn dương vật ra vào gian, dâm thủy loạn chảy bộ dáng. Nam tử liền đắc ý không thôi, ở giữa háng dính một phen tao thủy. Liền mặt đến hoa ly trắng bệch phù dung khuôn mặt nhỏ thượng. Sau đó một bên thao nàng huyệt, một bên thò lại gần liếm nàng mặt. Cắn trên mặt nàng mỗi một tấc thịt non. Bên tai tất cả đều là nữ nhân bất lực đáng thương nức nở. Bắn trước một đợt cho ngươi đi. Tao bức nhất định thực cơ khát, hai viên con cháu túi đã tăng tới không được. Ở kia Mỹ rượu mật huyệt thọc trăm tới hạ. Một đại cổ nóng bỏng tinh dịch liền nội bắn ở hoa ly huyệt chúng. Nàng thậm chí không có nửa phần chống cự năng lực. Liền thừa nhận ở một cái xa lạ nam nhân bắn tinh, ô. Úc, đều bắn cho ngươi. Toàn bộ ăn xong đi thôi lãng bức. Ngoạc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.